Tô vàng nạm ngọc, chương 90, góc truyện audio.com. Công chúa, ngài đã ở bên ngoài cả một đêm, nên hồi cung. Bên giường, Bạch Linh tận tình khuyên bảo. Hoàng thượng đã phái người đến thúc giục 3 lần, nếu lại không quay về, Long Nhan sẽ không vui. Lý Tâm Ngọc trên miệng đáp lời được, thân thể lại tựa như không xương nương nhờ trong lòng Bùi Mạc, nằm ở trên giường không nhúc nhích cười nói. Chờ ta uống xong bát cháo này, ngoan a, Bạch Linh tỷ tỷ. Bùi Mạc đem nàng ôm vào trong ngực, từng muỗng thổi nguội đút cho nàng uống. Hai người ân ái như vậy, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều dính cùng một chỗ, Bạch Linh thực sự không có phương pháp, đành phải quay người lui ra, nhắm mắt làm ngơ. Vừa mới ra cửa, liền thấy bọn thị vệ ôm lấy một thanh niên da mỏng thịt mềm mặc hoàng bào vào cửa, chính là Thái tử Lý Tấn. Tâm nhi, ta tới đón muội. Lý Tấn còn chưa xuất hiện, đã ra giọng, nắm quạt xếp nghênh ngang tiến vào trái nhà. Nhìn thấy Bùi Mạc đã ở đây, hắn nhướng mày, bất mãn hừ một tiếng. Tiêu quốc công thực sự là lớn mật, nhìn thấy hoàng trừ đích thân tới, cũng không đứng dậy hành lễ vấn an. Không thấy hắn đang hầu hạ muội muội của huynh sao? Lý Tâm Ngọc ôm cổ Bùi Mạc, một bộ dáng bao che khuyết điểm. Tâm nhi, muội trước tiên đừng chen vào nói, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi hắn. Lý Tấn kéo tay áo, lông mày nhỏ dài nhíu chặt, nâng lên cằm từ trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Mạc hỏi. Tiểu cô ngươi đi đâu rồi? Ta sai người đến xem nàng mấy lần, cũng không ở trong phủ. Bùi Mạc sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, không mặn không nhạt đáp. Nàng không ở Trường An, 2 ngày trước đi rồi. Không ở Trường An, nàng đi chỗ nào, khi nào về, không biết. Lý Tấn vừa thấy Bùi Mạc bày ra vẻ quạnh quẽ kiêu căng sẽ tức giận, cất cao thanh âm đáp. Thái độ này của ngươi là gì thế hả? Cùng dượng ngươi nói chuyện như vậy. Bùi Mạc dùng khăn tay lau miệng cho Lý Tâm Ngọc, tầm mắt ôn hòa, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Tấn một cái. Lý Tấn hoài nghi nhìn Bùi Mạc, có phải hay không ngươi đem nàng giấu đi? Bùi Mạc suy cười một tiếng, hỏi ngược lại, giấu nàng, với ta có chỗ nào tốt? Lý Tấn nghĩ đến cảnh sát vách người đi nhà trống hoang vắng, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nắm chặt cây quạt trong tay. Lý Tấn ở bên trong phòng đi qua đi lại, đã ngã án kỷ bên người cho hà giận, ấm trà chén trà nát đầy đất. Hắn thần sắc thấp thỏm lại nôn nóng, chỉ vào Bùi Mạc nói. Nàng là tiểu cô của ngươi, ngươi nhất định biết nàng đi đâu. Được rồi Hoàng huynh, huynh ở đây phát hỏa có tác dụng gì? Lý Tâm Ngọc cũng mới biết Bùi Yên đi rồi, nàng nhỏ giọng hỏi Bùi Mạc. Ngươi thật sự không biết tam nương tử đi chỗ nào? Thật sự không biết, Bùi Mạc rũ mắt xuống, bất đắc dĩ nói. Tam nương tử tính cách lãnh đạm, nàng muốn đi, liền không có người biết hành tung của nàng. Không người biết, trong thiên hạ đều là đất của vua ta cũng không tin quật ba thước đất còn tìm không được nàng. Lý Tấn đã hoàn toàn mất đi vẻ khí định thần nhàn vừa rồi, hắn như là kẻ ngốc làm rơi bể châu báu, chỉ có thể dựng thẳng lên gai nhọn toàn thân để che giấu nội tâm sợ hãi. Trạng thái này không tốt, Lý Tâm Ngọc biết ca ca một khi mất lý trí, liền dễ làm ra chuyện đả thương người hại mình. Nàng vỗ vỗ tay Bùi Mạc nhỏ giọng nói, Bùi Mạc Hoàng huynh trạng thái không tốt, ta trước tiên cùng hắn hồi cung. Bùi Mạc đem một ngụm cháo cuối cùng đút tới miệng nàng, trầm mặc một hồi mới miễn cưỡng đáp. Được, góc truyện audio.com. Lý Tâm Ngọc cười hôn hắn một chút, lần sau trở lại thăm ngươi. Sau khi trở về phải nghe lời thái y, đúng hạn uống thuốc, chớ mệt nhọc. Bùi Mạc vuốt ve gương mặt nàng, ngón cái đè trên khóe miệng nàng, lưu luyến buông lỏng tay. Trên xe ngựa hồi cung, Lý Tấn cao mày, quạt xếp trong tay phiền muộn gõ đầu gối. Bỗng nhiên, hắn như là kiềm chế không nổi cơn điên, ném quạt xếp cầm trong tay vào thành xe, ngọc phiến bị nứt ra từng mảnh nhỏ sát qua mờ u bàn tay hắn, rất nhanh cắt đi một vết máu. Hoàng huynh, huynh nổi điên làm gì? Lý Tâm Ngọc một phen kéo tay hắn, dùng khăn tay cẩn thận lau đi vết máu. Lý Tấn tay có chút run rẩy, đỏ mặt há mồm thở dốc. Rất lâu, hắn phí công trà sát mặt đem mặt chôn trong lòng bàn tay, thấp giọng nói. Xin lỗi, Tâm Nhi ca ca dọa muội rồi. Hoàng huynh, chúng ta nói thật, Lý Tâm Ngọc vuốt ve vai hắn, thanh âm chậm lại nói. Chân chính thích một người, thích hợp một người, chính là sẽ làm cho mình và nàng trở nên hạnh phúc hơn, nếu như thích một người mà thống khổ chiếm đa số, như vậy đoạn cảm tình này nhất định là có vấn đề. Xe ngựa lung lay, tầm mắt Lý Tâm Ngọc rơi vào ngọc cốt vỡ vụn, than thở. Hai người yêu nhau, giống như là những mảnh nhỏ trên đất này, chỉ có hai nửa phù hợp mới có thể hoàn chỉnh hợp làm một thể, nhưng nếu không phù hợp dù huynh mày đi tất cả góc cạnh, dù phải thịt nát xương tan, đều như trước không thể hợp hai thành một. Tâm nhi ta chưa bao giờ quan tâm một người như vậy, từ lúc mới gặp gỡ ở dục giới tiên đô ta liền vì nàng mà mất hồn, hận không thể đem toàn thế giới ôm đến trước mặt nàng. Nàng trước đây quá khổ như vậy, với ta lúc lạnh lúc nóng, ta cũng không so đo, vốn tưởng rằng đầy ngập nhiệt tình có thể che đi nóng lòng của nàng, nhưng không ngờ. Lý Tấn hai vai run rẩy, từ trong kẽ tay bụng mặt có nước mắt chảy ra. Ta có dự cảm, nàng sẽ không trở về, ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ khi huynh thích Tam Nương Tử, liền hiểu được nên như thế nào che chở bao dung một người, mà không giống như trước kia ngoan liệt như vậy, đã rất nỗ lực rồi. Lý Tâm Ngọc đem khăn tay đưa cho hắn, ôn thanh trấn an nói. Nhưng cảm tình phải chú ý hai bên lưỡng tình tương duyệt, chỉ một người nỗ lực là không được nha. Bùi Tam Nương Tử vì sao rời khỏi Trường An, ta nghĩ, huynh so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn mà, phải không? Lý Tấn nghẹn ngào không thể nói. Trong lòng Bùi Yên, cho tới bây giờ cũng không có vị trí của hắn, có lẽ là có một chút đi, nhưng cũng bị thù hận Tiêu Ma hầu như không còn. Chính là bởi vì trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới không muốn đối mặt. Vì sao, tất cả thù hận đều đổ hết, trên đầu của ta, chấm, Lý Tấn khóc đến thở không ra hơi, khó khăn chất vấn. Lý Tâm Ngọc lần đầu tiên thấy ca ca khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng khó chịu không kém, chỉ vỗ vỗ đôi vai thon gầy của chính mình, nói. Được rồi, muội cho huynh mượn bờ vai dùng một lát. Ta không muốn, ta sẽ không buông tay. Lý Tấn nghiêng người đi, đem chính mình lui ở góc, bỗng nhiên ngoan thanh nói. Hôn sự của muội và Bùi Mạc ta là người đầu tiên không đồng ý. Vì sao? Lý Tâm Ngọc trợn to mắt, khắc sâu cảm giác cái gì gọi là họa từ trên trời rơi xuống. Hắn nếu không đem Trả Yên Nhi cho ta, ta liền không gả muội muội cho hắn. Lý Tấn đỏ mắt, hai tay nắm chặt, một bộ dáng ta không thoải mái, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thống khoái thần sắc. Nếu không phải nhìn hắn khóc đến nhếch nhác, Lý Tâm Ngọc thật muốn đánh hắn một trận chút giận. Cóc truyện audio.com. Qua tháng 8, thời tiết chuyển lạnh, ban đêm gió mát phơ phất, chính là lúc thích hợp tìm hoan mua vui, tại Câu Lan viện sinh ý đang là lúc thịnh vượng nhất. Yên hoa liễu hạng ở trong bóng đêm bịt kín một tầng ái muội hồng quang, son phấn phiêu hương ban công hạ, một mảnh oanh ca yên ngữ, Quách Tiêu trái ôm phải ấp từ trong lâu ra, cả người uống đến say khướt, ngã trái ngã phải. Hắn lớn lưỡi, mơ hồ không rõ ném mấy viên kim quả từ cấp cho tú bà, đối với hai vị công tử phía sau hô. Quách mộ ta có tiền, hôm nay ta mời. Một công tử cao gầy trong số đó nói, quầy, nhìn một cái khí thế kia của Lạc Chi quả thực hào khí ngất trời a, các huynh đệ bội phục. Một cái công tử mặt trắng khác hô, dĩ nhiên, Lạc Chi thế nhưng là thánh thượng đích thân phong làm định xa đem quân, lại cùng dục tú quận chúa người người cực kỳ hâm mộ đính thân, tiền đồ không thể đo lường, tự nhiên chiếu cố một chút chúng ta này đó thêu hoa hoàn khố. Cao gầy công tử cùng Quách Tiêu kề vai sát cánh, lớn tiếng cười nói. Nhưng mà, nghe nói dục tú quận chúa từ nhỏ tập võ thân thủ bất phàm, Lạc Chi đã muốn cùng nàng thành thân, còn tới chỗ như thế này, sẽ không sợ bị quận chúa cấp. Cao gầy công tử cười hắc hắc hướng Quách Tiêu phóng cái ánh mắt ngươi hiểu mà. Quách Tiêu đang được khen đến phiêu phiêu dục tiên, trong nháy mắt xị mặt xuống, người nói đớt hô. Yên tâm, nàng mới không quan tâm. Quận chúa rất rộng lượng, lúc trước tình cờ gặp ta và ca cơ pha trộn, nàng đến cả lông mày cũng không nhăn một chút, rất có phong độ chủ mẫu. Không giống cái hỗn thế nữ ma đầu trong cung kia. Nói xong, hắn bỗng nhiên vọt tới góc tường, vì say rượu mà nôn mửa không ngừng. Bên cạnh hai vị công tử che miệng mũi, ghét bỏ nói. Ơ kìa, Lạc Chi, người mới uống mấy chén rượu cứ như vậy sao? Được hay không được đây? Quách Tiêu vừa nghe có người nói chính mình không được, trong nháy mắt bùng nổ, lung lay lắc lắc đứng lên, hai tay vung lung tung đáp. Ai nói ta không được? Đến, kêu lên đầu bài say hương lâu, bản đem quân cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Nói đến đây, ta ở đây có một bản tập chính là tuyệt bản chân phẩm, Lạc Chi muốn hay không muốn xem một chút. Cao gầy công tử từ trong ngực lấy ra một quyển giấy mỏng cũ cười đến thập phần hèn hạ. Cái gì, xuân cung đồ, Quách Tiêu lung lay lắc lắc bổ nhào tới cướp đi sách. Hì hì, tuy không phải xuân cung, nhưng so với xuân cung càng đẹp mắt. Bên trong vẽ chính là chân dung vị hoa khôi đầu bài của dục giới tiên đô 7 năm trước, bút pháp chân thực hơn nữa còn là. Cao gầy công tử đè thấp tiếng nói, cười thần bí. Không mặc quần áo cái loại đó, dục giới tiên đô, vị công tử con trẻ mặt trắng kia đáp, không phải trận hỏa hoạn lúc Nguyên Tiêu đầu năm đã đem lồng vàng dục giới tiên đô thiêu không còn gì hết sao? Đúng nha, cho nên tập này mới quý báu, trừ ta ở đây, không nơi khác có thể thấy hoa khôi băng cơ ngọc cốt. Quách Tiêu mắt say lờ đờ mông lung, nương theo yên hoa đèn đuốc lật vài tờ, lập tức máu dũng sông đầu. Chợt hắn dừng một trận, chỉ vào một tờ trong đó hô. Người thiếu nữ này ngực cũng quá nhỏ, không phải, nhìn rất quen mắt. Này không phải thiếu nữ a, đó là một nam tử, nhưng mà cùng nữ nhân cũng không khác gì nhau. Công tử cao gầy lớn tuổi, kiến thức cũng rộng rãi, hừ giọng nói. 6 năm trước triều Phượng Lâu chết 7 người, để một cái chim hoàng yến trốn mất, các ngươi biết chứ? Cóc truyện audio.com, Quách Tiêu và thiếu niên công tử đồng thời lắc đầu. Công tử cao gầy chỉ tranh ảnh, hướng về thiếu niên trên tranh vẽ bĩu môi. Cái tên Đào Tẩu chính là hắn. Quách Tiêu đem bức họa cuộn tròn nhìn mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Đem mạo mặc dù không giống lắm, nhưng đôi mắt hoa đào này, lại hình như ở nơi nào thấy được. Chẳng lẽ là ở trong mộng thấy qua đi? Công tử cao gầy xôn xao run rẩy mở quạt xếp, chào phúng nói. Con chim hoàng yến này lúc hắn mất tích mới 13 tuổi, người thấy qua hắn không nhiều, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Ngươi, càng không thể, ai, Quách huynh, ngươi xem, đây không phải là Dục Tú quận chúa sao? Thiếu niên công tử chỉ thân ảnh màu trắng phía trước trong đám người. Quách Tiêu có tật giật mình, vội vàng đem tập tranh nhét vào trong lòng, tập trung nhìn vào, quả nhiên là Lý Dục Tú. Thiếu niên công tử thấy hắn khẩn trương như vậy, trêu đùa nói. Đã hiểu chị dâu tới bắt gian, đừng, chớ nói nhảm. Quách Tiêu không được tự nhiên xoa xoa chóp mũi, ta còn chưa chạm qua nàng đâu. Không phải chứ, trên đời thậm chí có nữ nhân lạc chi nhà chúng ta bắt không được. Ngươi, gương mặt này, ở trong mắt nữ nhân rất nổi tiếng a. Ôi, các ngươi không hiểu, Lý Dục Tú không giống với người khác yên chi tục phấn, tính khí có chút lãnh ngạo, ta đến nay cũng chưa cầm tay nàng đâu. Chuyện này đơn giản, công tử cao gầy ôm trầm Quách Tiêu, bốn phía nhìn xung quanh một phen, lúc này mới đem một bao thứ gì đó nhét vào trong tay hắn, nụ cười dâm nhưng đáp. Thứ tốt, cho nàng thử, Quách Tiêu có chút do dự, công tử cao gầy khuyên nhủ. Dù sao cũng đã đính thân, nàng sớm muộn đều sẽ là người của ngươi, ngươi liền đương sớm nếm thức ăn tươi. Mà lúc này, trên nóc nhà say hương lâu, một thân ảnh màu đen lặng yên đứng lặng, ánh trăng tàn rát lên người hắn một mảnh bàng bạc. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Quách Tiêu, trong tay áo lưỡi kiếm ló dạng, lóe ra hàn quang. Trường An Cung, Thanh Hoan Điện, từ lần trước lúc Tết Trung Nguyên Lý Tâm Ngọc đột nhiên ngất đi, trong cung trên dưới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hôm nay tổ yến, ngày mai dược hiện, mỗi ngày sớm muộn xem mạch khám một lần, như vậy qua hơn nửa tháng, cứng rắn đem một đóa hoa đáng yêu yêu kiều lăn qua lăn lại đến ủ rũ. Công chúa, phòng ăn ngày ngày đều làm dược hiện bổ dưỡng, thế nào lại không thấy đem ngài nuôi béo lên, ột chút. Gầy thành như vậy, hoàng thượng và Tiêu Quốc Công sẽ trị bọn nô tỳ tội thất trách. Hồng Thực tội nghiệp phết miệng, thắt cho Lý Tâm Ngọc giải lụa bên hông. Lý Tâm Ngọc đứng trước gương đồng quay một vòng, hài lòng cười. Ta đâu gầy, rõ ràng tiền đột hậu kiều, linh lung có hứng thú, chỗ nào nên có đều có thịt nha. Tuyết Cầm bưng một bát dược thiện xương canh gà đen tiến vào, ôn thanh nói. Công chúa, nên uống canh. Lý Tâm Ngọc hai cái lông mày nhíu lại, hướng trên giường nằm xuống, hừ áp. Dược thiện quá khó nuốt, bản cung muốn ăn điểm tâm ngọt ngào gì đó. Nói xong, nàng liếm liếm môi, híp mắt chậm gì nói. Ví dụ như, bùi mạc cũng rất ngọt, công tỷ đỏ mặt đều là che tay áo cười khẽ. Tuyết Cầm dụ dỗ nói, công chúa sớm ngày đem thân thể dưỡng tốt mới có khí lực đi gặp Tiêu Quốc Công nha. Đang nói, Hồng Thược ôm y phục tắm rửa ra cửa lại quay về, cao hứng nói. Công chúa, bùi công tử tới, ở cửa chờ người, cocchuyenaudio.com. Lý Tâm Ngọc ánh mắt sáng lên, giống như cây khô hồi sinh, cũng không chấp nhặt canh gà khọ uống, bưng chén lên mốt một hơi, lập tức đem bát vừa để xuống, xoa miệng một chút hô. Mau để hắn tiến vào, bùi mạc như cũ là một thân quan bào màu tím, mũ ngọc cột tóc tư thế oai hùng bừng bừng ôm một cái hộp thức ăn sơn đỏ vào cửa. Cung tỳ đều rất có nhãn lực khiến giải lui xuống, cửa vừa đóng, Lý Tâm Ngọc tựa như dĩ vãng nhào vào trong lòng bùi mạc. Mấy ngày không gặp nhớ chết bản cung. Lý Tâm Ngọc ôm hông của hắn không buông tay, cúi đầu vừa nhìn thấy hộp đựng thức ăn trong tay hắn, sắc mặt đổi. Ngươi lại mang theo cái gì qua đây? Canh gà bát bảo, người bồi bổ thân thể một chút. Bùi mạc nói liền mở ra hộp đựng thức ăn, nhiệt khí bốc hơi, dược liệu lẫn vào canh gà hương thơm phảng phất. Ta mời uống canh gà xương đen, lại uống nữa sẽ chảy máu mũi mất. Lý Tâm Ngọc lui về phía sau, vẻ mặt đều viết không tình nguyện. Bùi mạc dừng cánh tay, lộ ra thần sắc mất mát. Nhưng, canh này là ta tự tay nấu, điện hạ thực sự không muốn uống một chút. Lý Tâm Ngọc khó gặp nhất bộ dáng hắn khoe mẽ, thiếu niên cao to sắc bén hơi rũ mắt, lông mi rung động, trong mắt mang theo từng ly từng tí khát cầu cùng cẩn thận, đánh bại phòng tâm của Lý Tâm Ngọc. Nàng lập tức lòng mềm nhũn, nhỏ giọng nói, được thôi, liền uống 2 muỗng, bùi mà khóe miệng khẽ cong. Hắn đem canh dùng chén sứ múc ra, để Lý Tâm Ngọc ngồi ở trên giường, nhìn mắt nàng trong suốt. Ta đốt cho người, Lý Tâm Ngọc ngoan ngoãn mở miệng, bàn tay Lý Tâm Ngọc không thành thật sờ bên hông bùi mạc. Bùi Mạc nhanh tay nhanh mắt đè lại tay nàng, ánh mắt thâm trầm, cười nói. Điện hạ muốn làm gì? Người nói bản cung muốn làm gì ân? Bùi Mạc bị nàng trêu chọc đến bốc hỏa, lại chỉ có thể liều mạng nhẫn nại chính mình. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt ở môi nàng vừa hôn, vừa nói giọng khàn khàn. Ngoan ngoãn ăn một chút, ta no rồi, chỉ muốn ăn ngươi. Lý Tâm Ngọc cắn môi dưới cười, tay lại đi sờ đại Bùi Mạc trêu chọc khiến canh trong tay hắn suýt nữa đổ. Điện hạ, Bùi Mạc tiếng nói trầm thấp đến kỳ cục nhuộm tình dục khàn khàn, bất đắc dĩ nói. Không phải ta không muốn làm, mà là người bây giờ thân thể không tốt, sợ là còn chưa cho ta ăn no, bản thân sẽ khóc ngất đi. Lý Tâm Ngọc thập phần không phục, bản cung đặc biệt kiên cường, mới sẽ không như vậy đâu. Lại tiếp tục trêu chọc cảm thụ vật dưới lòng bàn tay từng chút biến thành lớn lại cực nóng, đem Bùi Mạc bức đến hai mắt đỏ bừng. Bùi Mạc ánh mắt sáng quắc giống như là muốn đem cả người nàng ăn sống nuốt tươi, để dược thiện cầm trong tay đặt bên cạnh hít sâu một hơi đáp. Điện hạ, đợi lát nữa cho dù người khóc lóc cầu ta dừng lại cũng vô dụng. Lý Tâm Ngọc cười nói, ai khóc là chó con. Sau nửa canh giờ, Bùi Mạc, từ bỏ, mau dừng lại. Ta chịu không nổi, lại sau nửa canh giờ. Thực sự không được, tha cho ta đi cầu ngươi A Mạc, ngươi mau một chút tiết ra lại sau nửa canh giờ. Lý Tâm Ngọc bị Bùi Mạc lật qua lật lại lăn qua lăn lại, như đặt mình trong cuồng phong sóng thần, bị sóng chiều dã đến thất linh bát lạc, khóc đến thở không ra hơi, cổ họng đều câm chỉ có thể phát ra vỡ tan nức nở. Sau đó thành công hôn mê không tỉnh, cocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại đã là lúc mặt trời lặn, Lý Tâm Ngọc vừa mở mắt liền thấy bên người một thiếu niên tóc đen tuấn tú nằm bên cạnh đốt ngón tay thon dài ở trên chóp mũi nàng nhẹ nhàng phất qua, hạ giọng cười nói. Chó con, Lý Tâm Ngọc xấu hổ và giận dữ đem mặt chôn ở trong chăn, không để ý tới hắn. Đã bôi thuốc cho người còn đau phải không? Sau khi được thỏa mãn Bùi Mạc dịu dàng đến kỳ cục nhẹ nhàng đem Lý Tâm Ngọc từ trong ổ chăn kéo vào trong lòng. Lý Tâm Ngọc toàn thân đau nhức nhất là eo chân, động liên tục một chút đều gian nan. Đau, mới nói một chữ, nàng liền che miệng đã khóc mắt còn có chút ửng hồng, nói giọng khàn khàn. Giọng của ta sao lại thế này? Người kêu rất lâu, còn khóc. Bùi Mạc rót cho nàng chén trà, cười nói. Thanh âm điện hạ kêu lên đặc biệt mê người ta rất thích. Hắn nói trắng ra như vậy, Lý Tâm Ngọc trong đầu kìm lòng không đậu nhớ lại cảnh tượng hồi buổi chiều, mặt một chút liền đỏ. Nàng cứng ngắc nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch lau miệng nói. Cầm thú, xin lỗi, ta nhịn không được. Bùi Mạc ngồi xếp bằng ở trên giường, đem Lý Tâm Ngọc ôm vào trong lòng, lòng bàn tay cực nóng vuốt ve eo nàng đau nhức nói nhỏ. Nhiều quá sao, Lý Tâm Ngọc lười biếng dựa vào trong lòng hắn, hưởng thụ hắn hầu hạ, hỏi. Ngươi làm mấy lần, 3 lần mà thôi, Lý Tâm Ngọc đem ác nhân cáo trạng trước một câu nói kia phát huy tới cực hạn, vẻ mặt không thể tin nói. Trước làm một lần ta liền chịu không nổi, ngươi còn làm 3 lần. Quá tàn nhẫn, bản cung đã ngất đi, Bùi Mạc từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười trầm thấp hơi hiện ra kiêu ngạo mà nói. Ta thể lực rất tốt, đã nói có thể làm cả một đêm, này còn chưa có tận lực đâu. Lý Tâm Ngọc tưởng tượng một phen làm cả một đêm là một loại thể nghiệm như thế nào, lập tức nổi da gà, cảm thấy cả người sẽ đứt mất liên tục lắc tay nói. Không, phải tiết chế lại, sau này 1 tháng không cho ngươi đụng ta. Chấm, bàn tay ấn bên hông cứng đờ, Bùi Mạc thu lại tươi cười, vô tội nói. Không được, rõ ràng là người trêu chọc ta trước. Nói xong, hắn cúi đầu, ở bên tai cùng gáy Lý Tâm Ngọc rơi xuống nhỏ vụn hôn. Lý Tâm Ngọc bị hắn hôn ngứa, nhịn không được cười nói. Được rồi, đừng làm rộn, người thật đáng sợ quá, bản cung muốn uống thuốc. Ngô, đôi môi đỏ tươi lại một lần nữa bị ngăn chặn. 15 tháng 8, đêm Trung Thu, từ sau khi tin tức dục giới Tiên Đô bị thiêu hủy và Vi Khánh Quốc tạo phản dần dần rơi vào quên lãng, thành Trường An trở lại yên bình, lại lần nữa nhấc lên sóng lớn. Con trai Vũ An Hầu, Quách Tiêu đã chết, lúc nghe thấy tin tức này, Lý Tâm Ngọc đang chuồn ra cung cùng Bùi Mạc hẹn hò. Hương sen trong veo, sen nở giữa lòng hồ, Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mạc gắn bó ngồi trong lòng thuyền hoa trống rỗng, nhìn trăng tròn tươi sáng tỏa ra nhẹ nhàng, ba quang trong vắt trên mặt hồ, giống như rát bạc. Quách Tiêu chết như thế nào? Tên tiểu vương bát đản đó không phải có sở trường lâm trận bỏ chạy sao, kiếp trước lúc hắn vứt bỏ ta chạy trốn. Lý Tâm Ngọc biết Bùi Mạc không thích nàng đề cập chuyện kiếp trước liền vội vã ngừng lại câu chuyện hỏi ngược lại hỏi. Xác định sao, người chết thật sự là Quách Tiêu? Bùi Mạc nắm tay nàng, ngón tay vô thức vuốt ve lòng bàn tay nàng, ân một tiếng nói. Cocchuyenaudio.com Nghe nói đêm qua hắn hẹn Lý Dục Tú gặp mặt ở trong tiểu quan uống rượu, chẳng biết tại sao chỗ đó lại nổi lửa, quan dân hò hét dập lửa cứu hỏa, sáng nay mới hoàn toàn dập hết, lúc đại lý tự nhặt xác đã nghiệm qua, đúng là hắn. Lý Dục Tú, Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, nàng cũng đã chết, Bùi Mặc cho mày, chậm rãi nói. Hiện trường đích xác có một thi thể nữ, nhưng không xác định được có phải nàng hay không, hiện nay đã có người thông báo cho Lang Gia Vương đến đây nghiệm xác. Đáng tiếc Lý Dục Tú thực sự rất đẹp mắt, bản cung vẫn thích nàng. Lý Tâm Ngọc thổn thức không ngớt, tâm tình chẳng biết tại sao có chút trầm trọng. Quách Tiêu chết thì chết đi, còn muốn kéo Lý Dục Tú chưa kết hôn đi tự tử, không duyên cớ phá hủy danh dự nàng. Là bị mưu sát, sao có thể, tầm mắt Bùi Mặc rơi vào ba quang trong vắt trên mặt nước, nhìn ánh trăng ôn nhu đáp. Đại lý Tự Thiếu Khanh từng là người quen trong quân Bùi gia, thi thể được mang ra đúng lúc ta trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy Thiếu Khanh nói nơi cổ Quách Tiêu có một vết thương mỏng như tơ, chính là do lưỡi dao sắc bén cực mỏng cực nhanh gây ra, một đao chí mạng. Lý Tâm Ngọc nghe được trong lòng bỡ ngỡ, thẳng người đứng dậy hỏi. Ai lại có thù với hắn lớn như vậy, đã giết người còn đốt thi? Mặc dù Quách Tiêu người nọ không ra gì, nhưng sau khi bị người mưu sát còn muốn đốt thi, lại liên lụy Lý Dục Tú, này cũng có chút quá phận. Đốt thi là vì muốn che giấu chân tướng. Bùi Mặc đáp, nghe nói kiểu chết của Quách Tiêu cùng với án mạng lúc Nguyên Tiêu ở dục giới Tiên Đô là không có sai biệt, hung thủ là cùng một người. Ai? Bùi Mặc há miệng, người kia tên còn chưa nói ra khỏi miệng, đôi mắt sắc bén liếc về mặt nước thoáng qua một mặt hàn quang. Cẩn thận, Bùi Mặc sắc mặt ngưng trọng, lao đến ôm Lý Tâm Ngọc bay nhanh lui về phía sau, cơ hồ là đồng thời, một lưỡi nguyễn kiếm mỏng như tờ giấy găm tại đầu thuyền, như con rắn độc rung động không ngớt. Có thích khách, Lý Tâm Ngọc chăm chú ôm Bùi Mặc kinh hồn vị định hỏi. Bạch Linh giấu mình ở đuôi thuyền hoa cũng cảm thấy được động tĩnh, rút kiếm vọt tới đằng trước, bảo vệ Lý Tâm Ngọc. Bùi Mặc từ phương hướng nguyễn kiếm bay tới nhìn lại, chỉ thấy trên nóc đỉnh hóng mát giữa hồ thoáng lên một bóng đen, thân ảnh tiêm gầy, giống như răng sắc của dã thú trong bóng đêm. Nhìn lại đầu thuyền, chuôi nguyễn kiếm kia chất liệu đặc thù, thâm độc như rắn, mặc dù thấy không rõ mặt thiếu niên, Bùi Mặc cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Tinh La, vừa dứt lời Tinh La xẹt qua mặt nước, vững vàng dừng lại trên đỉnh thuyền, đem thuyền hoa nhỏ ép tới trầm xuống. Khẩn trương như vậy làm chi? Ta không có ác ý. Tinh La cong một chân ngồi trên thuyền hoa, một cái chân khác ở giữa không trung lắc lư, diễm lệ cười, thần sắc nhàn nhã. Bùi Mặc tay đặt trên chuôi kiếm, trầm giọng vạch trần chân tướng. Người giết Quách Tiêu còn dám xuất hiện ở Trường An. Lý Tâm Ngọc cả kinh, Quách Tiêu bị tiểu biến thái giết, vậy dục giới Tiên Đô. Cũng là hắn thiêu, hơn 100 mạng người A, trong đó có cả đám con cháu quyền quý. Hành vi phạm tội này, chỉ có dùng tội lỗi chồng chất mới có thể hình dung. Có quan hệ gì thi thể bị đốt, bọn họ lại không biết là ta giết. Tinh La cười đến âm ngoan mà lại bừa bãi, đáp. Lại nói tiếp, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Bùi Mặc cho mày, cocchuyenaudio.com. Vì Khánh Quốc đã chết, Quách Tiêu cũng chết, Quách Trung kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, tức giận đến chỉ còn nửa cái mạng, không tới mấy ngày nữa cũng muốn tắt thở. Trong triều thiếu đi hai vị trí quan trọng như vậy, mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ triều đình, võ tướng có thể sử dụng cũng không nhiều, ngươi là một trong số đó. Tinh La lấy nguyễn kiếm quấn quýt trên cánh tay, lên tiếng cười nói. Ngươi nói, ngươi nên hay không nên cảm ơn ta? Tinh La nói cũng có lý, đây thật sự là thời cơ tốt cho Bùi Mặc quật khởi, nhưng Lý Tâm Ngọc không tin Tinh La sẽ có lòng tốt như vậy. Nàng thực sự khó hiểu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ngươi vì sao phải giết Quách Tiêu? À, Tương Dương công chúa không nỡ. Quách Tiêu ăn chơi thay đổi thất thường như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Tinh La bỗng thu lại ý cười, đứng lên, ngược chiều ánh trăng thanh hàn lạnh lùng nói. Hắn không xứng với quận chúa cho nên nhất định phải chết. Lý Tâm Ngọc vẫn cảm giác được có cái gì không đúng, phản bác. Đã quan tâm Lý Dục Tú như thế, vì sao lại giết nàng? Tinh La hình như giật mình trong một chớp mắt, rất nhanh, hắn điều chỉnh thần sắc, ánh mắt nhu hòa xuống, như cười như không đáp. Quận chúa à, quận chúa là một cô nương ngốc, vì một nam nhân không xứng là nam nhân, đến cả mạng cũng không cần. Lý Tâm Ngọc còn muốn hỏi lại, Tinh La lại không kiên nhẫn chậc một tiếng. Chuyện của ta, không cần các ngươi quản. Họ Bùi kia ta đã giết Quách Tiêu, thay ngươi chỉ rõ đường, xem như là báo đáp ân chỉ điểm của cha ngươi năm đó, tạm biệt. Hắn ta ta cười, hai cánh tay rung lên từ trên đỉnh thuyền hoa nhảy xuống, cười nói. Không hẹn gặp lại, sau một khắc gió lạnh đột nhiên nổi lên, bóng đen thoáng qua. Bùi Mặc đem Lý Tâm Ngọc bảo hộ trong ngực, lúc mở mắt ra trên thuyền trống rỗng, Nguyễn Kiếm và Tinh La đều không thấy bóng dáng. Cách chương.